Việc cần thiết bây giờ là ta phải luyện nửa pho thiên chiêu siêu lục rồi đột nhập tổng đàn vạn độc quỷ môn giải thoát song thân và các đệ muội. Sau đó ta thành hôn với Linh Phụng, tất nhiên bá phụ nàng sẽ truyền nốt nửa pho bí kíp cho ta. Ôi, với pho võ công tuyệt luân ta trở thành võ lâm độc bá. Sung sướng khấp khởi trong lòng, phi bằng đi quanh hậu lưu soạn sẵn những thứ cần dùng để sáng hôm sau cùng Linh Phụng đi vào hồ huyệt bắt đầu hành công, luyện khí. Điều duy nhất phi bằng phải lo lắng là tránh thoát những cặp mắt theo dõi của bọn vạn độc quỷ môn. Chuyện này chẳng phải dễ dàng, vì bọn vạn độc quỷ môn dường như có trăm tay nghìn mắt. Cách chương.